Chồng điển hình, chương 51, nhóm 7 người chơi trò chơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ là bị diễn biến và kết cục kỳ quái của đôi chồng Kavit K1 trên thích. Các sinh viên Thành Đạt đang có mặt và nhóm bản xứ được mời tới liền cố ý vô tình bàn tán chủ đề tình cảm. Sau khi nhận ra cả hai cùng độc thân liền nhắm mắt nhắm mũi tiến hành một buổi xem mắt. Hội trưởng hội học sinh, chủ buổi liên hoan trơ mắt nhìn bữa tiệc hắn tỉ mỉ sắp xếp để các cựu sinh viên ưu tú trao đổi tài nguyên dần dần lệch hướng. Sau khi chủ đề của mọi người lái hẳn từ sự nghiệp sang tình yêu hôn nhân, hắn trợn mắt, lẳng lặng gia nhập vào đề tài. Sau một hồi, nhóm trai gái mặc âu phục và váy dạ hội cuối cùng cũng lộ ra chút bản tính. Chính xác mà nói bọn họ cũng chỉ là những thanh niên ra trường được 5 năm. Vẫn còn toát ra dư vị bồng bột nhưng kiên cường và phấn chấn. Celine, Hai, Hugh, Rose, Desai cùng với lão lộ và đại béo đến muộn. 7 người bao thầu bộ sofa lớn trong góc. Bộ sofa gồm 3 cái. 2 cặp chồng mỗi cặp chiếm 1 cái. 3 tên chó độc thân ôm nhau sưởi ấm trên cái còn lại. Sau đó, bắt đầu, chơi trò thật hay thách kinh điển. Hai ấn vào giữa chai rượu, tay khẽ dùng lực, chai rượu lập tức xoay vòng. Cuối cùng miệng chai nhắm ngay hưu. Hai vô thức nhìn về phía Celine, có hơi lúng túng, miệng chai không chỉ đâu khác mà lại trúng ngay đối tượng mập mờ năm xưa. Đúng là khổ không thể nói. Đi sai còn. Wow. Một tiếng. Hugh cười. Tôi chọn nói thật. Hai có hơi hối hận vì đã tham gia trò này. Vì hắn chỉ hứng thú với lời nói thật của Celine. Hắn thật sự không có hứng thú tìm hiểu sâu hơn về người khác. Quan trọng nhất là đặt câu hỏi cũng không phải là chuyện dễ. Bất cẩn một chút liền đụng trúng lịch sử đen của mình. Gợi lại ít ký ức không vui của bạn đời nhà mình. Thế là hắn chăm trước một phen, vờ như thuận miệng hỏi câu hắn đã từng hỏi Celine. Giữa cậu và Celine hồi đại học, từng có suy nghĩ hoặc hành động vượt quá tình bạn không? Phải biết là dạo trước, ngoại trừ hắn dồn dập theo đuổi Hugh thì còn Celine, tên Omega này L.M. tình địch cố chấp đối đầu hắn gay gắt. Đi sai. Lão lộ và đại béo, theo phán đoán của ba ông trùm liên doanh ngành tình cảm thì đây không phải là một vấn đề hài hòa cho lắm. Hugh nhướng mày, thả lỏng người tựa vào cánh tay trắng chắc của sĩ quan. Ẩn ý sâu xa, từng có, Rose, Celine, Hai, từng có, là sao hả? Hugh không cho những người khác thời gian suy nghĩ sâu hơn liền chộp lấy thân chai rượu trên bàn. Xoay vòng nó một lần nữa, biểu cảm thản nhiên như thể người vừa nói ra bí mật lớn đó không phải là y, ồ, là đi sai. Đi sai bị miệng trai chọn chúng, dùng mình, tôi chọn thách, nếu chúng phải câu hỏi từng có người yêu hay không thì lòng tự tôn alpha của y sẽ vỡ tan mất. Hugh sờ cằm, lướt mắt nhìn người mọi người một lượt, nói, vừa nãy tôi có quan sát những người ở đây. Bọn họ không phải thông minh tháo vát thì cũng là người có nhà ở tinh cầu thủ đô. Quan trọng là tuổi tác xem, mặt mũi cũng được, chi bằng, đi xa à, bây giờ cậu nhắm mắt lại rồi đi tới mấy bước. Ôm người đầu tiên bị cậu đụng phải một cái sau đó lớn tiếng tỏ tình 3 lần. Đi lại, chẳng lẽ chuyện y khó kiếm người yêu lan chuyến đến nỗi Hugh không liên lạc mấy cũng biết sao. Y mặt xám như cho tàn gian nan đứng dậy. Hugh nhắc nhở. Không được nhìn lén đâu nhé. Đi lại. Ồ, nhà hàng Tây cũng chỉ lớn bấy nhiêu. Mọi người nhìn một bàn tụ 7 người kỳ lạ gần đó. Thưởng thức âm nhạc tao nhã. Mặc âu phục đi giày da. Chơi thật hay thách. Vậy nên khi thấy đi sai đứng dậy, mọi người lập tức lùi vài bước tránh cho người bị thách bắt được rồi thành kẻ xui xẻo bị liên lụy. Vì thế trong nháy mắt, mọi người xung quanh đã tự giác lùi bước. Lão lộ và đại béo, nhìn con đường thênh thang không một bóng người trước mắt, ông bạn không biết phải làm sao. Có chút không đành lòng, cuối cùng đi sai đụng vào tường, phẫn uất ôm lấy chính mình. Tôi yêu bản thân tôi. Hai khẽ nói, tôi nghe thấy em cười đấy. Celine nghiêm túc nói, sao có thể. Hai, đừng nhìn, cười to vào. Celine, đi sai trở về chỗ ngồi hóa đau thương thành sức mạnh xoay chai rượu như gió cuốn. Cuối cùng miệng chai nhắm đến Celine. Đi sai đang kích động xoa tay thì bất thình lình chạm phải ánh mắt của sếp lớn hai. Giật bắn người, anh dâu, anh chọn gì? Celine cân nhắc vài giây rồi chọn thách. Lòng đi sai tức thì lung lay. Trong đầu nhanh chóng lướt qua vô số lựa chọn ba xu ngọt ngấy. Chọn một alpha may mắn hôn miệng nhỏ, ngồi lên đùi, gọi chồng, linh tinh, sau đó y chợt ti nhớ ra. Không được, đó là anh dâu của y. Tại sao y lại cho người khác lý do chính đáng để ngang nhiên đút cơm chó cho mình chứ? Hai đương nhiên sẽ không mặc kệ anh em chơi khăm vợ mình. Liên tiếp ra tín hiệu bày tỏ cảnh cáo, không được bắt nạt vợ anh. Đi sai tiếp nhận được tín hiệu, răn đe từ ông ngạn, kiên quyết vứt bỏ yêu cầu, lựa chọn alpha may mắn. Sang một bên, y thầm cười lạnh trong lòng. Ôi, alpha đã kết hôn ngu ngốc, anh không biết mình đã đánh mất gì đâu. Anh dâu, bây giờ anh mở danh bạ trên thiết bị ra, chọn thanh niên độc thân xuất sắc đầu tiên theo thứ tự từ trên xuống. Nói với hắn, hai, khụ khụ, bớt bớt đi, không thì không làm anh em nữa được đâu. Lão Lộ và đại béo cổ vũ, đừng ngắt lời, đờ à, yên tâm to gan vào, anh em chống lưng cho ông. Mặt hai đen như đít nồi, đi dài yên lặng nuốt hai chữ, tỏ tình, vào bụng, sữa miệng, làm mai tôi cho hắn. Mọi người, Celine hơi rút khóe miệng nhưng vẫn làm theo. Trên cùng của danh bạ là số liên lạc của ông chồng nhà cậu. Sau đó là người nhà. Kéo thêm xuống phía dưới toàn là những người đã kết hôn hoặc đang yêu đương. Lướt thêm vài người, cuối cùng đã xuất hiện thanh niên độc thân đầu tiên. Sếp à, có chuyện gì vậy? Giọng nói chững chạc nhưng không mất đi sự thân thiện của trợ lý xuất sắc phát ra. Không hiểu sao Celine có hơi căng thẳng. Tiger, tôi nhớ anh là Beta phải không? Tiger ngạc nhiên. Đúng rồi, Celine, à thì, anh có dự tính xem mắt không? Tiger, hả, Celine chưa từng làm, bà mối, chỉ đành dùng giọng điệu cứng đờ. Gian nan nói, tôi quen biết một alpha, trẻ tuổi rất có triển vọng. Hơn nữa, tính cách không tệ, các anh có muốn làm quen một chút không? Một buổi tối ở nhà, Beta bất chéo chân nằm trên giường yên lặng ngồi dậy. Vẻ mặt đầy hoang mang. Sếp à, anh đang làm mai cho tôi sao? Giọng vô cùng Tiger ngơ ngác. Sein ừ một tiếng, nếu anh có hứng thú thì tôi đưa số liên lạc của hắn cho anh. Tiger im lặng thật lâu mới mở miệng. Sếp à, đây là phúc lợi nhân viên. Celine, coi là vậy đi. Tiger, anh chỉ nghe nói đến các công ty có cộng thưởng cuối năm. Phụ cấp cơm nước. Phụ cấp xe cộ, trợ cấp nắng nóng, linh tinh, không ngờ Ri còn nhân tính hóa hơn. Bao cả tìm người yêu, trợ lý xuất sắc lăn một vòng trên giường như cá chép rồi đứng dậy đi vài bước. Giọng vẫn bình tĩnh, có ảnh chụp không? Celine, chắc là có. Lão Lộ và đại béo đã tích cực tìm kiếm trong album. Thậm chí còn muốn chụp cho Desai 10 tấm ngay lập tức. Giọng Tiger nghe có vẻ rất hờ hững. Tôi rất yên tâm với ánh mắt của sếp. Celine, sau khi cúp máy, Celine ngẩng đầu mỉm cười với hội bạn. Cậu không nói gì thêm, chỉ đưa ra danh thiếp điện tử của trợ lý ý bảo đi sai gửi lời mời kết bạn. Chúc anh may mắn, đi sai. Hai rốt cuộc nhịn không được ôm vai Omega nhà mình, tựa đầu lên, vui vẻ trong thầm lặng. Cục cưng à, em giỏi quá đi. Celine nhìn hắn lăm lăm bằng ánh mắt thâm trầm. Sau đó, Cậu cúi người xoay chai rượu trước mặt hai. Thân chai nhanh chóng xoay tròn. Cậu dùng tay chặn nhẹ lại. Miệng chai vững vàng nhắm ngay hai ca vít. Chọn đi. Hai, bị ghim vô cùng rõ ràng. Người bị ghim không dám tỏ ra bất mãn chút nào. Lòng hắn vẫn đang ôm mộng. Chọn một Omega may mắn ôm ấp hôn hít linh tinh. Nên dứt khoát chọn thách. Nhưng kết quả luôn không như hắn mong muốn. Bế anh em nhà mình bước nhanh ba vòng quanh sofa. Đại béo thở ơ nhảy khỏi người hai. Không thể vì tôi nặng nên phải làm đạo cụ trừng phạt được. Rốt không nói bao nhiêu khen một câu tự tận đáy lòng. Lực cánh tay được đấy. Hai, cảm ơn. Tóm lại là dưới ánh mắt phức tạp của nhóm người thành đạt tham gia liên hoan. Hội bạn nhàm chán này đã chơi thật hay thách đến mấy tiếng đồng hồ. Khiến người khác phải ngoái nhìn. Tuy đây đúng là thật liên hoan cựu sinh viên. Không cần phải ra vẻ xã giao quá nhiều nhưng hội kia xả láng quá rồi nhỉ. Hơn nữa, hình như hội kia đến đây chỉ để giải trí phải không? Trên thư mời đúng là ghi như vậy. Nhưng ai mà không biết liên hoan của người trưởng thành không hề đơn giản là để vui đùa. Giữa đường cũng có người hòng muốn tham gia. Trong đó có cả hội trưởng hội học sinh đã tổ chức buổi hoạt động lần này. Hắn tổ chức buổi tiệc này nhằm để mở rộng các mối quan hệ nhưng đến cuối cùng vẫn không lấy được số liên lạc hắn muốn. Đừng mơ mộng nữa, ai kia đã được định sẵn là ăn trên ngồi trước. Chúng ta có cố gắng cách mấy cũng không thể trèo cao được. Stick thấy toàn bộ quá trình, mỉa mai, hội trưởng hội học sinh nhíu mày. Có vẻ hơi khó chịu với câu bắt bẻ trắng trợn của hắn ta nhưng vẫn giữ gương mặt mỉm cười. Bọn họ đã khá thân thiết từ hồi đại học. Đương nhiên có nhiều cái để nói hơn trong buổi liên hoan bạn cũ. Không phải sao, Stick khinh thường, bạn cũ, chúng ta cũng là bạn cũ nhưng cậu xem bọn họ có quan tâm cậu không? Hội trưởng mỉm cười với hắn ta, không nói gì thêm đi thẳng vào đám đông. Loại ghen ghét vô nghĩa này cũng không thúc đẩy người ta đi lên. Và lại hắn cảm thấy làm người vẫn nên chú trọng việc ăn nói khéo léo. Vài bạn học nữ khá gần Stick nhìn qua. Ui cha, bò bít tết chua ghê. Chắc tại hơi nhiều chanh ấy mà. Stick, cuối cùng, hai ca vít ăn trên ngồi trước vất vả đỡ Omega say khướt nhà mình rời khỏi bữa tiệc. Celine đứng cạnh hai, sống lưng thắng tắp thoạt nhìn rất có tinh thần. Cả người cậu phảng phất như đang phát sáng. Lên tiếng hùa theo. Phải về nhà rồi. Chồng đã kết hôn luôn hướng về gia đình nhiều hơn. Hiu cũng nhân cơ hội chào tạm biệt. Chỉ còn lại ba anh em độc thân chưa đã thèm tính ngồi thêm chốc lát. Mọi người tạm biệt nhau ở cửa. Hai dắt Celine đến bãi đỗ xe. Omega bên cạnh vẫn đứng thẳng người. Đi đường như gió lướt. Không hề giống như người say xỉn. Xong, khi hai buông tay ra, Celine tỉnh táo, lập tức đi xiên vẹo. Hắn vội nắm người lại kéo tới bên cạnh. Omega bốc đồng này rõ là sức uống không tốt mà cứ uống không kiêng dè gì. Thấy em từ chối tên Aloy kéo làm quen rất quyết liệt ngờ đâu lại chuốt say bản thân. Lòng hai vừa tức giận vừa bực mình. Tự dưng có cảm giác như một người cha già. Tuy số người tham gia buổi liên hoan có vượt quá dự kiến nhưng may mắn là người cần gặp đều tới. Hắn cũng biết Omega nhà mình thật sự rất vui nên mới qua chén. Thế là bèn nhỏ giọng lèm bèm. Ỷ bên cạnh có bạn đời xứng trước liền to gan dám uống rượu ha. Sau khi đi ra một khoảng, hai cúi người cõng bạn đời đứng thẳng nhưng đã say mềm lên lưng. Sau đó một bàn tay khẽ chụp lên mông cậu. Celine, hai hài lòng. Có vẻ như Celine nằm sấp trên lưng Alpha cảm nhận được hơi thở quen thuộc. Sống lưng căng cứng từ từ thả lỏng. Cúi đầu cọ lên da thịt lộ ra giữa cổ đối phương. Trợ cấp nắng nóng là khoản phụ cấp doanh nghiệp cấp cho người lao động làm việc trong môi trường nắng nóng theo yêu cầu của Sở Nhân sự và An sinh xã. Hội cấp tỉnh, đây là khoản phụ cấp lao động theo luật định. được ban hành vào năm 2004 theo quy định về mức lương tối thiểu số 21 của Bộ Lao động và An sinh Xã hội tại Trung Quốc và có hiệu lực pháp lý. Cách chương